Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, địa ngục không cửa sông tới. Tôn Sách kéo cương ngựa, thân thể theo chiến mã chập trùng, tâm tư cũng chập trùng không chừng. Hắn hiểu được Chu Du ý tứ, tới cứu viên thuật là giả, mượn cơ hội mời tên, thu hoạch Diêm Tượng. Dương Hoàng bọn người, đặc biệt là viên thuật, hai cái nữ nhi tín nhiệm mới là quan trọng. Đến thời điểm viên thuật chết, viên diệu cũng treo, hắn liền có thể mượn nhờ lần này gấp rút tiếp viện viên thuật, trung dũng, tới đón lấy viên thuật. Tiểu nữ nhi, kế thừa viên thuật di sản, chiếm cứ Nam Dương, đây cũng là hắn cho tới nay tư tưởng, trừ viên thuật nữ nhi. Lúc này cũng là không tệ cơ hội. Tuy nói bên trong có lòng mang oán hận Nam Dương hào cường, ngoài có nhìn chằm chằm Tây Lương binh, nhưng Thương Hải Hoành Lưu mới hiển lộ ra anh hùng vốn sắc. Đây chính là hắn bày ra dũng khí tài trí thời điểm. Chỉ cần giữ vững Nam Dương, Nam Dương cũng là hắn, ai cũng đoạt không đi. Huống chi hắn còn có danh tướng lão cha trợ trận. Hắn trên thực tế muốn đối phó chỉ có Từ Vinh. Từ Vinh là danh tướng không giả, nhưng hắn có vũ quan có thể thủ, lại có Hoàng Thừa Ngạn cha và con gái chế tạo quân giới. Coi như Từ Vinh đến cũng chưa chắc có thể đem hắn thế nào. Rất hợp lý, rất hoàn mỹ, nhưng là hắn tâm lý tổng cảm giác đến không thoải mái. Không nói ra lý do gì, cũng là không thoải mái, ra đại doanh không lâu. Hắn liền thấy hai cái tụt lại phía sau kỵ sĩ. Cái này kỵ sĩ nói, viên thuật đuổi đến vô cùng mãnh liệt, cơ hồ là không tiếc mã lực phi nước đại. Bọn họ tỏa kỵ thể lực kém một chút theo không kịp. Tụt lại phía sau, nghe đến tin tức này, Tôn Sách tâm lý càng thêm bất an. Viên thuật đã mất lý trí, liền cơ bản nhất đạo lý đều quên. Thua thiệt hắn còn làm qua trường thủy giáo úy, đối kỵ binh cũng không xa lạ gì. Kỵ binh nhanh hơn bộ tốt, nhưng chiến mã lại không thể thời gian dài tốc độ cao nhất chạy, nếu không rất dễ dàng thoát lực, nghiêm trọng lúc thậm chí khả năng ngã lăn. Chiếu hắn loại này truy pháp, coi như đuổi kịp Tào Tháo cũng vô dụng. Tào Tháo dùng khỏe ứng mệt, muốn làm sao ngược hắn thì làm sao ngược hắn. Thậm chí khả năng một cái trùng phong thì giải quyết vấn đề. Đương nhiên, càng có khả năng hắn còn không có đuổi tới Tào Tháo, chiến mã liền chạy chết. Nếu là như vậy lời nói, hắn ngược lại an toàn. Tôn Sách thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn ra lệnh tăng tốc đi tới. Tào Tháo là nửa đêm xuất phát. Dựa theo bộ tốt hành quân tốc độ, hắn giờ phút này cần phải tại phía trước 50 dặm đến 150 dặm ở giữa. Nếu như Tào Tháo đã từng dự định phục kích viên thuật, hội chậm trễ một chút thời gian. Nếu như hắn một lòng đào mệnh, có thể sẽ đi được càng xa một chút. Cái này khiến hắn rất khó thôi toán Tào Tháo vị trí. Liền phái thám báo cũng không kịp, chỉ có thể an bài hơn 10 cảnh giới, để tránh đột nhiên tao ngộ. Tần Mục chủ động gánh chịu trách nhiệm này, xuất lĩnh bộ khúc đi ở phía trước, cùng Tôn Sách cách nhau chừng một dặm. Càng đi về phía trước, tụt lại phía sau kỵ sĩ càng nhiều, Tôn Sách tâm lý càng bất an. Hắn không biết là cái kia tăng tốc đi tới, tranh thủ cứu ra viên thuật, còn là dựa theo thường quy tốc độ, ngồi đợi viên thuật chiến tử lại đi nhặt xác. Nếu như hắn làm như thế, không ai có thể chỉ trích hắn, dù sao đây mới là hợp lý nhất hành quân tốc độ. Viên thuật như thế không gọi hành quân, gọi chịu chết. Viên thuật đuổi tới dưới sườn núi, nghe đến bên người kỵ sĩ tiếng kêu sợ hãi, lúc này mới lưu ý đến bên trái trên sườn núi có phục binh. Tào Nhân một ngựa đi đầu, một bên dục ngựa lao vụt, một bên kéo ra cung, bắn ra một cái tên kêu. Trực chỉ viên thuật, phía sau hắn kỵ sĩ ào ào kéo ra bắn tên, một trận mưa tên gào thét mà tới, nhào về phía viên thuật, bỗng nhiên bị tập kích, Viên Thuật có chút hoảng hốt. Thế nhưng là xem xét trên sườn núi Đại Kỳ cùng Đại Kỳ phía dưới năm bóng người, hắn thì giận không nhịn nổi, rút ra bên hông Thất Diệu đao, lệ tiếng quát dài, người lùn, ông đây cũng đến, mau tới nhận lấy cái chết. Quay đầu ngựa, hướng trên sườn núi phóng đi, mũi tên phân trì, trong nháy mắt bắn đến trước mặt. Hai tên kỵ sĩ trúng tên xuống ngựa, Viên Thuật là trọng điểm chiếu cố đối tượng, cả người lẫn ngựa bên trong mười mấy mũi tên. Hắn có tỉ mỉ khải hộ thể, không tính chí mạng, thế nhưng là chiến mã lại không chịu nổi. Một đường lao vụt đến đây, chiến mã đã tinh bì lực tẫn, lại thoáng cái bên trong 7-8 mũi tên, dưới chân một loạn, muốn điều chỉnh tốc độ cũng không còn khí lực, ngã nhào xuống đất, đem Viên Thuật ném ra xa mấy chục bước. Viên Thuật rơi mắt mũi sưng bầm, toàn thân là bùn, đại đội trưởng đao đều tuột tay, nhưng cũng ngoài ý muốn né qua hai tên kỵ sĩ đập vào. Tào Nhân bọn người theo trên sườn núi ra tốc trùng phong. Chiến mã rất khó điều chỉnh phương hướng, nhìn lấy Viên Thuật ngay tại mấy bước bên ngoài, lại không cách nào chạm đến, chỉ có thể xoay người lại bắn vài mũi tên, tiếp tục hướng dưới sườn núi trùng sát. Viên Thuật đứng lên, nhặt lên trường đao, một bên hướng trên sườn núi chạy, một bên từ trong ngực kéo ra một cái dây lụa, xuyên qua đao vòng, lại quấn ở trên cổ tay phải, đánh một cái nút chết. Tào Tháo chú ngựa sườn núi phía trên, nhìn lấy càng chạy càng gần, một mặt hung ác Viên Thuật, lắc đầu, thật sự là phiền phức, thế nào lại là ngươi, không muốn giết ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác đuổi đi lên chịu chết. Trong tay roi ngựa nhẹ nhàng nhất chỉ, mấy cái tên kỵ sĩ theo tiếng mà ra, phóng ngựa hướng Viên Thuật chạy đi. Viên Thuật một bên chạy, một bên nhìn chằm chằm càng ngày càng gần kỵ sĩ. Tại chiến mã sắp vọt tới trước mặt lúc, đột nhiên hướng bên trái đằng trước nhảy ra, trường đao trong tay phản trêu chọc mà lên. Kỵ sĩ một tay kéo cương, một tay cầm đao, một đao đánh xuống, hai đao tương giao, một tiếng vang giòn, kỵ sĩ trường đao trong tay đứt thành hai đoạn. Kỵ sĩ giật nảy cả mình, lại không kịp biến chiêu, trơ mắt nhìn lấy Thất Diệu đao đối diện chặt tới, một đao chặt xuống cánh tay hắn. Kỵ sĩ đau không thể cản, âm thanh kêu to, theo trên lưng ngựa ngã xuống. Viên Thuật liền tiếng giống giận, lại giết một người, nhưng cũng bị một con chiến mã đụng trúng, té ngã trên đất, dọc theo dốc núi hướng xuống lăn. Hai tên kỵ sĩ phóng ngựa dẫm đạp, Viên Thuật tránh trái tránh phải, vô cùng chật vật, lại vẫn không thể nào đào thoát, bị một con chiến mã đạp trúng bắp đùi, răng rắc một tiếng, bắp đùi bẻ gãy. Viên Thuật đau đến kêu thảm, vung lên một đao, chặt tiếp một cái móng ngựa, lại một đao, đem xuống ngựa kỵ sĩ chém chết. Mấy tên thân vệ kỵ sĩ chạy tới, đem Viên Thuật kéo tới mấy khối cự thạch ở giữa, sau đó tại Viên Thuật trước mặt làm thành một vòng. Càng nhiều kỵ sĩ xông lại, dùng tên bắn, dùng ngựa đụng, dùng đao chặt, thoáng qua ở giữa, Viên Thuật trước mặt cũng chỉ còn lại có hai cái thân vệ. Viên Thuật kéo lấy gãy chân, cắn răng đứng lên, vung vẩy Thất Diệu đao, thêm vào vòng chiến, ỉ vào đao lợi, liên tiếp chém ngã hai người, người cùng sắc ngựa thể càng ngày càng nhiều, máu chảy đầy đất, các kỵ sĩ sợ ngựa hụt chân trước, không còn dám phóng ngựa chạy băng băng, ào ào xuống ngựa bộ chiến, hoặc là ở phía xa dùng cung tiễn công kích. Hai lần trùng phong, Viên Thuật thân vệ kỵ sĩ tổn thất hơn phân nửa, chỉ có chừng 30 người trốn qua một kiếp, vọt tới Viên Thuật bên người. Viên Thuật một bên vung đao chém thẳng, một đao lớn tiếng nói, cho ông đây đứng vững, viện binh lập tức tới ngay, hôm nay nhất định muốn bổ cái kia người lùn, cứu ra con ta. Tướng quân, có viện binh sao? Một cái thân vệ kỵ sĩ âm thanh run rẩy hỏi. Viên Thuật chùi chùi trên mặt máu cùng mồ hôi. Đón đến, lớn tiếng nói, đương nhiên là có, Tôn Lang một hồi đến. Các ngươi gì nhớ đến lần trước à? Tôn Lang cùng Điển Vi hai người thì giết lùi Tào Tháo. Còn trọng thương hắn nhi tử, thân vệ kỵ sĩ nhóm trao đổi một ánh mắt, như kỳ tích địa chấn định lại, lớn tiếng gầm rú lấy, cho mình cổ vũ sĩ khí. Không phụ tướng quân, không phụ Tôn Lang, không phụ tướng quân, không phụ Tôn Lang. Tào Tháo giật dây cương một cái, dưới háng chiến mã nện bước nhẹ nhõm tốc độ, đi vào Viên Thuật trước mặt. Nghe đến Viên Thuật bọn người gào thét, Tào Tháo run lên trong lòng, vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa, không khỏi chép miệng một cái, mừng rỡ. Nơi xa trên đường chân trời, mơ hồ một làn khói bụi, lại có kỵ binh tới, truyền lệnh Hạ Hầu Đôn, sườn núi phía dưới lập trận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN